Mãnh Long ngủ quên. Chương 803, Bạch Sắc Hỏa Diễm. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thiệu Huy đau đầu, xoa xoa lông mày của mình. Sau đó, anh rất buồn chán rời khỏi bãi đậu xe và đi lang thang trên đường. Không thể không nói, cảnh đêm của Nam Giang so với Nam Lộc phồn hoa hơn nhiều. Mật độ giao thông đông đúc, đèn neon sáng rực khiến tòa thành thị này trông giống như một thành phố không bao giờ ngủ, cho người ta cảm giác tràn đầy hấp dẫn. Khi Lâm Thiệu Huy đã đi bộ được 1/4 giờ đồng hồ, bước chân của anh dừng lại, nhưng lại dừng ở trước cửa một quán bar, Rolling Stone Bar. Được rồi, đã lâu không uống một chén rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Thiệu Huy mỉm cười và đi thẳng vào Rolling Stone Bar này. Không khí bên trong quán ồn ào, náo nhiệt, bản nhạc heavy metal sôi động rung động, dường như đang khuấy động thần kinh của mọi khách hàng. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, nhảy nhót khắp mọi ngóc ngách trong quán bar, như một tinh linh đang nhẹ nhàng nhảy múa. Và trên sàn nhảy, một gã thành phần tri thức đang yên lặng trong cuộc sống về đêm, giải phóng mồ hôi trên người và thần kinh mệt mỏi, tìm được niềm vui ngắn hạn, có hương vị của rượu cồn, hơi thở mang theo nội tiết tố, lại khiến cho Rolling Stone Bar này trở thành một biển vui chơi cuống hoan cho cả nam và nữ. Chỉ là, ngay khi Lâm Thiệu Huy chuẩn bị đi về phía quầy bar, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bước chân của anh lại một lần nữa hơi dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy có một bóng người đỏ rực đang ngồi ở quầy rượu kia. Không ngờ, lại là cô ấy. Khóe miệng Lâm Thiệu Huy giật giật. Anh nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp lại người phụ nữ áo đỏ nóng bỏng lần thứ hai ở Rolling Stone Bar này. Đặc biệt, giờ phút này, người đẹp đang ngồi ở quầy bar, mua một chai rượu, thậm chí còn mượn đồ pha chế của người pha chế rượu. Cô ấy đang pha rượu. Sau một thời gian ngắn, người đẹp áo đỏ rót rượu vào ly. Ngay lập tức, một ly trên trắng dưới đỏ, một ly rượu cốc tai Bạch Sắc Hỏa Diễm đã được cô điều chế ra. Bạch Sắc Hỏa Diễm, nhìn thấy ly rượu cốc tai này, Lâm Thiệu Huy không khỏi thở dài một hơi. Vẻ mặt nhìn về phía người đẹp áo đỏ càng trở nên phức tạp hơn. Chỉ có anh mới thực sự hiểu được tại sao người đẹp áo đỏ này lại pha chế ra một ly Bạch Sắc Hỏa Diễm như vậy. Cùng lúc đó, ở quầy bar, người đẹp áo đỏ cũng từ từ cầm ly cốc tai này lên. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào trên trắng dưới đỏ của ly cốc tai và làn khói trắng kia. Trên khuôn mặt cô hiện ra một tia hồi ức và mê man. Đó là 3 năm trước đây, cô và đồng nghiệp sang Mỹ liên hiệp với cảnh sát hình sự quốc tế chấp hành một nhiệm vụ truy bắt. Đối tượng của vụ bắt giữ lần đó chính là một nhà lãnh đạo tổ chức ngầm nước Mỹ. Người đàn ông đó cực kỳ hung ác. Gã ta đã bắt cóc một người phụ nữ từ Việt Nam và nhập cư trái phép sang Mỹ để kinh doanh bẩn thỉu. Phụ nữ Việt Nam bị hại cũng lên đến mấy trăm người. Nhưng, trong quá trình bắt giữ, đã xuất hiện chuyện ra ngoài ý muốn. Trong đó có một vị cảnh sát hình sự quốc tế đã sớm bị nhà lãnh đạo tổ chức ngầm nước Mỹ kia mua chuộc, đã trở thành đặc vụ nằm vùng của đối phương. Thậm chí đã đưa tin tức về vụ bắt giữ truyền cho nhà lãnh đạo tổ chức ngầm nước Mỹ kia. Mà ở bên trong quá trình bắt giữ, bọn họ đã bị phục kích. Vị cảnh sát đi cùng cô đến kia đã bỏ mình ngay tại chỗ. Mà cô cũng bị thương nặng, bị đám thành viên ngầm đó truy sát 3 con phố. Cả đời người phụ nữ áo đỏ sẽ không bao giờ quên được lúc đó mình đã tuyệt vọng như thế nào. Máu tươi đã biến cô thành một huyết nhân. Những vết thương chẳng chịt khiến cô có thể gục chết trên đường phố nước Mỹ bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc cô bị bao vây bởi đông đảo những thành viên của tổ chức ngầm kia và tiến vào vòng vây của một con hẻm, cô có chắp cánh cũng không thể chạy thoát khỏi. Một thanh niên mặc áo đen tình cờ đi ngang qua. Cách chương.